Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau, tuy nhiên hôm nay hơi muộn một chút bởi vì A Tuấn có việc đột xuất của gia đình về hơi muộn, vừa mới về vào hồi 21 giờ 40 phút, có người làm chứng. Hơi muộn một chút mà các bạn hết sức thông cảm. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma kinh dị Bùa Yêu của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước chúng ta đã thấy Hồng Ngọc đã bị dồn đến bước đường cùng và đã tìm đến bùa ngải của cô Linh, cô Đồng Linh. Cái bùa ngải đó cũng để lại sự tra tấn cùng cực đối với Thị Hoa. Nó rất là kinh khủng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái bùa ngải đó nó còn tác động gì đến cuộc sống của Hồng Ngọc, đến cuộc sống của Thị Hoa, đến cuộc sống của Văn Phi và tất cả mọi người trong cái câu chuyện này. Để ủng hộ tác giả Tống Ngọc, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Tống Ngọc và trao đổi với Tống Ngọc về những quan điểm tâm linh cũng như về các vấn đề của tác phẩm. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa đã sợ ma vãi đái ra mà vẫn cứ thích nghe chuyện ma vào đây. Đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số tài khoản ví Momo, số địa chỉ PayPal được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, ok, chào bé Hương Đặng Hương Quỳnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của truyện ma kinh dị Bùa Yêu của tác giả Tống Ngọc. Chương 7 Bùa Người Phần 4. Nói đến Văn Phi, liệu có thật là hắn không bị ảnh hưởng của bùa người? Trên thực tế là từ ngay sau ngày Thị Hoa bị tai nạn, vận đen của hắn cũng bắt đầu từ đây. Khác với người phụ nữ kia, hắn không có phải là loại mê tín, càng không biết sợ ma quỷ là cái mẹ gì. Thế nhưng hắn chạy đâu cho hết nắng. Trước tiên phải kể đến công việc làm ăn. Văn Phi vừa chính thức tiếp quản xưởng kinh doanh của gia đình, cụ thể là xưởng nhà hắn chuyên sản xuất gốm sứ, cũng đã có thương hiệu. Để đảm bảo, bố hắn mới giao cho những đơn hàng của khách quen để hắn xử lý. Chuyện là trước kỳ hạn giao hàng, hắn là người giám sát và kiểm tra cuối cùng cả lô sản phẩm. Bình thường việc này bố hắn sẽ giao cho chuyên gia ở trong xưởng, thế nhưng đây là đơn hàng đầu tiên cho nên hắn muốn tự mình thẩm định, cũng là để thể hiện trình độ am hiểu gốm sứ của bản thân. Mọi thứ đều ổn, Văn Phi yên tâm xuất hàng cho khách. Giá trị lô hàng lần này lên đến cả 100 triệu. Nếu như thành công cũng xem như là một đòn phủ đầu ngoạn mục. Ấy nhưng mà chỉ sau 2 tiếng đồng hồ xuất hàng, hàng bị trả về kho kèm theo một cuộc điện khẩn. Bố hắn nhận điện từ đối tác, sóng gió lập tức nổi lên. Hơn một nửa số sản phẩm trong lô hàng bị lỗi, mà còn là những lỗi cơ bản: màu pha không đúng yêu cầu, sai kích cỡ, sai tỷ lệ. Sau một hồi phân trần, bố hắn muốn chuộc lỗi bằng cách giao một lô sản phẩm mới với giá chỉ bằng một nửa. Đối tác làm căng bởi vì lần này khách hàng đã đợi đến nửa tháng, ấy nếu như mà không có hàng trong ngày hôm đó họ hủy. Vậy tới khi lô sản phẩm mới về cũng không có bán được nữa, không lẽ là họ chịu lỗ hết? Rằng có một buổi sáng, cuối cùng đối tác hủy đơn hàng, cả lô sản phẩm xưởng nhà hắn chịu lỗ hoàn toàn. Bố của Phi vô cùng giận dữ, ông ta xuống xưởng đem tất cả lô hàng vừa bị trả về. Quả nhiên khi xem kỹ là có lỗi. Tới lúc này Văn Phi cũng không cách nào chối cãi được, chỉ có thể tự trách bản thân. Đến bây giờ có hối cũng chẳng kịp. Đối tác nọ vốn là một nhà phân phối rất có tiếng ở trong khu vực. Sản phẩm của xưởng nhà hắn được bên đó vốn dĩ nhập khá nhiều. Hàng lỗi thì không phải là không có, thế nhưng mà lỗi nhiều như vậy thì chưa từng xảy ra. Rất có thể vì chuyện này mà bên đó sẽ cắt giảm đơn hàng, hoặc tệ hơn là chấm dứt hợp tác. Tất nhiên là bố hắn cũng không còn tin tưởng vào cái trình độ của hắn. Mặc dù như vậy cũng sẽ không chốt quyền quản lý. Ông muốn hắn phải học hỏi thêm. Đây cũng xem như là một bài học đắt giá cho hắn, nhắc nhở hắn bớt tự phụ đi. Lô hàng tiếp theo là của một nhà tài phiệt đặt hàng sản xuất riêng. Đó là một bộ bình gốm 12 con giáp, mô phỏng lại bình gốm từ đời nhà Thanh. Từ hình dáng đến màu sắc đều rất đặc biệt. Dù chỉ là hàng nhái, ấy nhưng mà công phu không có kém gì hàng thật cả. Thực ra nhà tài phiệt kia đối với gia đình hắn có quan hệ làm ăn. Bộ sản phẩm này là quà mừng tân gia, giá trị cũng không thể đong đếm hết. Bố hắn chỉ định hắn phải tự mình vận chuyển lô hàng này tới bên nhà bên kia, vừa là để đảm bảo lô hàng này đi đến nơi, về đến chốn, vừa là để thuận tiện cho hắn ra mắt đối tác ở bến. Việc này vô cùng đơn giản, rủi ro gần như là bằng không. Văn Phi tự tin là mình không cần đặt quá nhiều tâm tư cũng có thể thành công được. Tối hôm đó, Văn Phi chạy xe về Hải Phòng. Đường rất vắng cho nên hắn đạp sâu chân ga. Xe đang lao đi vun vút, bỗng điện thoại của hắn reo lên. Màn hình hiển thị số của Thị Hoa. Phi vừa nghe máy thì ở phía trước đột nhiên xuất hiện một người cứ lừ lừ băng qua đường, không để ý đến xe của hắn đang lao tới. Hốt hoảng, hắn đạp phanh, đánh tay lái vào lề đường. Xe của hắn lao cả lên vỉa hè, sóc nảy mấy cái mới dừng lại được. May mắn là trên đường không có xe qua lại, cho nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Văn Phi chạy ra nhìn trước nhìn sau, đường vẫn vắng. Người vừa rồi đi qua trước mũi xe ấy vậy mà cũng không thấy đâu cả. Dưới gầm xe cũng không có. Đây đâu có phải là khu dân sinh. Hắn cau mày suy nghĩ giây lát, xong đột nhiên nhớ ra một chuyện. Phi chui vào xe tìm điện thoại gọi cho Thị Hoa hỏi thì cô chối, bảo là đâu có gọi gì hắn đâu. Sao tự nhiên lại trách cô ta? Văn Phi điên đầu. Lúc đó cũng không còn sớm nữa, cho nên hắn tiếp tục chạy xe, tâm trạng cũng không có thoải mái gì cho cam cả. Chưa hết, lúc tới nhà bên kia, hắn cầm bộ đồ gốm được bọc cẩn thận trong hộp. Rất nhiều khách quan có mặt tò mò muốn xem sản phẩm của xưởng gốm nhà hắn đặc sắc như thế nào. Nhà tài Việt không để mọi người phải chờ thêm. Ông ta mở hộp, trưng ra bộ bình gốm 12 con giáp, vô cùng đẹp mắt. Ấy nhưng mà vừa cầm lên, phần đầu con thú cũng là miệng bình liền đứt lìa. Không những vậy, cả 12 cái bình đều bị như vậy, và chỉ rời duy nhất phần đầu. Văn Phi tái mặt, chẳng lẽ lúc đó xe sóc? Gốm nhà hắn trước giờ dày dặn, bảo quản lại kỹ, đâu có va chạm gì mạnh mà nứt vỡ được đến như vậy. Thề thảm hơn là nhà tài phiệt này rất mê tín. Hôm nay lại là ngày lên nhà mới của ông ta. Đây rõ là điểm xấu, thậm chí được coi là chủ ẻm ông ta. Khỏi nói cũng biết Phi đã phải khổ sở như thế nào sau đó. Nhà tài phiệt tuyệt giao với gia đình hắn, một mối làm ăn lớn đột vỡ, kéo theo hệ lụy khôn lường. Thị phần gốm của xưởng nhà hắn biến mất khỏi khu vực Hải Phòng. Phi đang trên bờ vực bị thu hồi quyền quản lý kinh doanh. Bản thân hắn cũng không thể nào bào chữa cho mình khỏi những chuyện vừa mới xảy ra. Trước tình hình đó, gia đình của hắn lại được mời đến tham gia lễ gọi thầu của dự án gốm sứ Hà Nội do chính quyền thành phố tổ chức. Đây cũng được xem như là một cơ hội đắt giá nhất của hắn. Trong thương trường thì ngoài tiền và quyền lực, yếu tố quan trọng tiếp theo là ngôn luận. Là người thường xuyên đi hội nghị, hội thảo, cho nên Văn Phi đặt rất nhiều hy vọng vào lần đấu thầu này. Những chuyện không may kia đều là do ngoại cảnh tác động, còn lần này thì hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của hắn. Quả nhiên, cái miệng của Phi rất được việc. Phi vốn tính ra là người giao thiệp rộng, bạn bè trong ngành nhiều. Dự án lần này khá lớn, cần nhiều nhà đầu tư chung vốn. Hắn có thể dùng nó để phô trương thanh thế của gia đình. Thời điểm mở thầu, hắn dự trù sẽ góp độ 10-20% vốn. Đây là con số tương đối an toàn. Góp vốn ở đây không phải là dùng tiền, mà là góp sản phẩm hoặc là thầu một giai đoạn nào đó trong quá trình hình thành dự án, ví dụ như là gia công hoặc là lắp ghép. Phi chắc mẩm chuyện này sẽ lấy lại được một chút danh dự của bản thân trong mắt của bố. Hắn ung dung ngồi trò chuyện với mọi người, không để tâm tới cuộc thầu đang diễn ra sôi nổi ở bên kia. Bỗng tiếng chuông báo kết thúc của gọi thầu vang lên sớm hơn dự kiến. Phi bất ngờ lúc nhìn lên màn hình lớn, hắn bỗng không có thấy tên mình đâu cả. Ngay cả những cái tên khác cũng biến mất, cả màn hình chỉ hiện duy nhất một cái tên. Đồng thời MC dẫn chương trình cũng đang sướng ra tên người trúng thầu là một tổng giám đốc của công ty xây dựng nào đó ở miền Nam. Ông ta ôm 100% vốn của dự án. Phi ngơ ngác, hắn không tính tới là sẽ có trường hợp một công ty lớn đứng ra ôm thầu. Nghĩ đi nghĩ lại thì ở đây ngoài những xưởng sản xuất còn có rất nhiều đại diện công ty lớn nhỏ tham gia, cũng không phải là tất cả đều chuyên về gốm sứ. Thế nhưng bọn họ có thể đứng ra làm trung gian, nhận thầu với giá cao hoặc thuê lại các bên liên quan để mà ăn chênh lệch. Đây không phải là không thỏa đáng hay sao? Là miếng ăn đến miệng rồi còn bị hớt mất. Cái cục tức này hắn nuốt không có trôi. Vỏn vẹn 10 ngày, Phi đổ bể cả 3 mối làm ăn lớn. Ấy là còn chưa kể các mối xỉ, lẻ và cửa hàng buôn bán của nhà hắn có dấu hiệu bị trì trệ. Hễ mà Phi động tới việc gì là cái sự đó bung bét cả. Ngày nào chạy đôn chạy đáo mà rốt cục chả lên cơm cháo mẹ gì. Phi suy đi tính lại, sau tất cả hắn rút ra kết luận, ấy là thiếu hơi gái. Quả thật, suốt một thời gian khó khăn vừa qua, hắn không gần gũi bất kỳ người phụ nữ nào. Vợ hắn, tức là Hồng Ngọc, tối ngày lật như con trạch. Còn con bồ của hắn, tức là Lý Thị Hoa, thì bị đau chân, không có đi đâu được. Văn Phi vò đầu, bứt tai, nghĩ muốn giải hạn một lần, ấy mà chưa có cơ hội. Đúng lúc đó Thị Hoa gọi hắn tới hú hí. Hai đứa đang đi chơi với nhau vui vẻ, ấy thế nào mà trên đường về cô ta lại hóa điên hóa dại, ở giữa đường mà gào thét ma quỷ rồi bắt taxi về thẳng. Phi nghĩ mà bực mình lắm. Hôm sau cô ta gọi lại cho hắn, xin lỗi đủ thứ, xong rủ hắn qua nhà tâm sự cho thỏa những ngày xa cách. Ấy tất nhiên là Phi tha thứ cho cô ta, lại còn dùng cái giọng điệu đê tiện nhất mà tuyên bố là sẽ trừng phạt cô ta cả đêm. Những chuyện dâu dì kia không có cần nói đến. Tối ngày hôm đó, sau khi hôn hít chán chê, hai đứa kéo nhau lên giường. Phi táo bạo giật tung chiếc áo mỏng manh của Lý Thị Hoa, sau đó vùi mặt vào ngực cô ta, khiến cô ta phải thốt lên vì sung sướng. Thị Hoa ghì chặt lấy vai hắn, bàn tay không ngừng xoa xoa miết từ lưng lên cổ, tiếp xúc da thịt một cách cuồng nhiệt, ánh mắt lả lơi nhìn khắp người của hắn. Ham muốn càng bùng lên dữ dội khi cô ta trông thấy vật dưới thân của hắn. Hai người như đang ngấu nghiến lấy nhau, tiếng suýt xoa cùng tiếng thở hổn hển, mùi vị của tình ái nồng đậm khắp cả căn phòng. Đang triển miên, Thị Hoa bỗng hét lên, cô ta vùng dậy. Văn Phi đang lúc cao trào bị hất qua một bên, hưng phấn vụt tắt. Nhìn mặt của Hoa còn đáng sợ hơn, ánh mắt vô hồn, làn da tái nhợt, đến cả miệng cũng há ra cứng đờ, không có ngậm lại được. Ấy thế mà tay vẫn kịp vơ lấy cái chăn che người, toàn thân cô ta run lên bần bật. Phi còn tưởng là cô ta trúng gió hay là con điên này nó lên cơn động kinh. Thế nhưng sau đó biết là không phải. Hoa lắp bắp. Có người đứng ở cuối giường đó. Phi giật mình quay lại, không có ai cả. Trong phòng bật một chiếc đèn bàn, cho nên có thể thấy là ngoài hai cái bóng của hắn và cô ta thì chẳng có cái gì ở đây. Hắn lay lay vai của Hoa trấn an cô ta, nhưng cũng giống như những lần trước, cô ta một mực khẳng định là trong phòng có người. Bắt buộc hắn phải đứng bật dậy, bật đèn kiểm tra. Đèn vừa sáng, Thị Hoa lập tức gào toáng lên. Đằng sau rèm đó, nó trốn đằng sau rèm kìa. Cô ta thấy cái rèm động đậy. Văn Phi thận trọng tiến lại chỗ cô ta chỉ. Hắn cầm tạm con dao gọt hoa quả làm vũ khí, lấy can đảm kéo mạnh cái rèm ra. Xong nhìn một lượt đều không có gì khả nghi cả. Hắn quay mặt nhìn Thị Hoa, hở mũi. Quái gì có ai, cứ thần hồn nát thần tính. Lại thấy mặt của Hoa càng biến sắc, từ tái nhợt chuyển thành tối sầm, lỗ đồng tử mở lớn giống như là đang sợ hãi tột độ, ngón tay chỉ thẳng về phía sau của Văn Phi hụt hơi. Nó đằng sau lưng anh, có người đằng sau lưng anh kìa. Văn Phi nhìn về đó, ấy là tấm kính cửa sổ, không có gì cả ngoài một màu đen của bầu trời đêm. Chưa kể đây là tầng 31 của khu chung cư, bên ngoài không có ban công, trộm thì cũng không thể trốn ở ngoài đó được. Giờ thì hắn thực sự bực, bởi vốn tưởng là cô ta chỉ muốn làm nũng, cho nên mới nghĩ ra mấy cái chuyện ma quỷ lôi kéo hắn ở lại. Thế nhưng đến mức này thì quá đáng lắm rồi. Văn Phi mặc lại quần áo, tắt đèn, lên giường đắp chăn ngủ, mặc kệ thị Hoa ngồi thu lu cả đêm. Cô ta cứ như vậy, hắn cũng chán, chả buồn dỗ dành nữa. Đây là chiều quá mà sinh hoang tưởng, vốn nghĩ sẽ có một ngày đêm tràn đầy cảm xúc, ấy nhưng hóa ra lại thất vọng ê chề. Rốt cuộc vẫn không phải là do thiếu hơi gái mà hắn đen đủi như vậy. Từ hôm đó trở đi, Văn Phi ít qua nhà Hoa hơn. Hôm nào cô ta gọi sang, hắn lấy cớ bận việc hoặc là phải qua bên nhà bố mẹ mà không đến được. Mãi cho đến một hôm, Hoa nặng nặc gọi hắn đến. Đã mấy ngày không gặp, hắn lại thèm gần gũi, cho nên đánh liều qua đó một phen. Vừa bước chân vào, hắn đã nghe thấy tiếng gõ cửa cóc cóc. Mùi hương nhang bay đầy nhà. Ở bên trong có 3-4 người đang đứng ngồi lố nhố. Thấy hắn đến, Hoa tập tễnh bước ra. Cô ta nói: "Em đã mời pháp sư đến trừ tà, anh cầm lá bùa này đi, đem theo bên mình là sẽ không bị vong nó quấy phá nữa." Hoa vừa nói vừa đặt vào tay hắn một mảnh giấy màu vàng gập thành hình lục giác. Văn Phi nóng cả mặt. Đời này hắn ghét nhất là mấy cái trò bùa chú vớ vẩn. Con người hắn không bao giờ tin vào tà ma đạo giáo, càng ngứa mắt cái bọn mê tín dị đoan. Bây giờ Hoa lại bày trò ra trước mặt của hắn, lôi kéo hắn tham gia. Ấy có lý nào lại vậy? Văn Phi muốn đem lá bùa vào mặt của cô ta mà ném vào, nhưng hắn nhịn lại, không nói không rằng hắn đi ra cửa. Cô ta sao tự nhiên lại như vậy? Sau khi ra viện toàn làm mấy cái việc bất thường. Hắn thì đang xui tận mạng, làm ăn bết bát, bố hắn sắp tới có khi là thu hồi quyền quản lý của xưởng sản xuất. Công sức mà hắn đổ vào kinh doanh giờ là vô ích. Bỗng Phi nhận ra chính là từ sau khi thị Hoa gặp chuyện hắn mới thành ra như vậy. Ấy tức là cứ dính lên cô ta là vận xui sẽ lây sang hắn, hoặc là cô ta dùng mấy cái thứ bùa kia nhưng có khi là bị phản tác dụng, giờ chúng nó đang công kích cô ta. Và vì Phi liên quan cho nên hắn cũng bị dính líu vào đó. Đầu óc của Phi dạo gần đây cứ rối tung rối mù, hết khôn dồn sang dại. Hắn bắt đầu tìm cách đổ lỗi, hiện tại chỉ có Hoa là phù hợp với những nguyên nhân này. Tự nhiên trong đầu của Phi nảy sinh một sự chán ghét đối với cô ta. Cái mà trước giờ dù Hoa có vô lý tới mấy, hắn cũng chưa từng thấy. Vậy mới nói tình yêu nó cũng chỉ là một loại cảm xúc nhất thời, nó giống với vui hoặc là buồn. Nếu như không tồn tại được vĩnh viễn, con người có thể vui vẻ trong chốc lát, thì thời gian dành cho tình yêu chỉ là tương đối, hoặc là ngắn hoặc là dài. Ấy nếu như mà nghĩ rằng yêu được mãi thì họa chăng có hòn đá mới có thể bất biến. Đâu có mối quan hệ nào mà không có mâu thuẫn đâu. Chỉ cần có một vết rạn nứt thì tình cảm đó xác định sẽ có ngày đổ vỡ. Cùng với đó là những áp lực trong cuộc sống khiến cho tình yêu bị coi nhẹ. Cảm giác chán ghét chính là một trong những vết nứt đó. Kéo theo đó là những cảm xúc tiêu cực khác. Cuối cùng là dấu chấm hết cho một cuộc tình. Văn Phi trước đây từng nghĩ sẽ vì Hoa mà làm tất cả, nhưng mà hắn nhầm. Chỉ là cô ta chưa khiến cho hắn cảm thấy ghét, thậm chí là ngay cả khi đã nhen nhóm, hắn vẫn nghĩ là bỏ qua cho cô ta, bởi vì hắn yêu người phụ nữ đó. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ hắn. Thị Hoa nhiều lần nghe hắn nói không thích ba dăm ba cái trò mê tín, cô ta ấy vậy mà lại lờ đi, tiếp tục làm theo ý mình, thuê thầy pháp về cúng bái rầm rầm. Trong nhà lúc nào cũng khói như là có cháy vậy. Hai người không cách nào câu thông cho nhau, mỗi người đều kiên quyết giữ quan điểm. Vốn dĩ vấn đề nó cũng chả có gì to tát, nhưng mà lại rơi vào thời điểm nhạy cảm của cả hai bên. Khi mà mâu thuẫn cao trào, ngược lại không phát sinh thêm chuyện gì khác, nó giống như đang đi đường mà rẽ sang hai hướng khác nhau. Họ cứ thế xa dần, cho đến ngày thứ 30 thì hoàn toàn hai người bọn họ bắt đầu chính thức cắt đứt liên lạc. Chương 8: Bùa báo ứng. Đêm hôm đó, Hồng Ngọc nằm mơ cũng giống như 29 đêm trước. Cô bị kéo tới một nơi mà theo suy đoán thì là nhà của người phụ nữ kia. Vì đã quen với những giấc mơ kiểu như vậy cho nên Hồng Ngọc hiểu ra rằng bản thân có thể điều khiển hành vi của mình ở trong mơ. Cụ thể là cô cảm giác được hoàn cảnh có thật. Tuy cùng một thời điểm, nhưng mỗi một lần mơ lại thấy một sự việc khác nhau xảy ra. Dù cô muốn hay là không, vẫn phải chứng kiến hết thảy. Chỉ có điều cô không được tham gia vào. Hồng Ngọc giống như là một người vô hình tồn tại ở bên cạnh bọn họ. Cảm giác cứ nhắm mắt là lại nhìn thấy hai đứa nó, đuổi đi không có chạy được. Thực sự là cực hình đối với cô. May sao là cũng sớm kết thúc. Dạo gần đây cô quan sát thấy hai người này hay cãi vã, thậm chí là Văn Phi còn không sang nhà bên đấy thường xuyên nữa. Nguyên nhân chính là vì người phụ nữ kia có dấu hiệu rất kỳ lạ. Một lần Hồng Ngọc nghe người bên đó nói cô ta là bị ma làm. Còn một nguyên nhân sâu xa nữa khiến cho Văn Phi không còn mặn mà với người phụ nữ kia, ấy là việc kinh doanh của hắn không được suôn sẻ, thua lỗ triền miên. Hắn cũng chẳng còn đầu óc nào để mà nghĩ tới những chuyện vui vẻ nữa. Thành ra hai người đó cứ gặp mặt là nói nhau không ra cái mẹ gì. Ngày trước cô bị chướng mắt vì bọn họ chim chuột với nhau, giờ thì lại bị chướng tai vì bọn họ mạt sát nhau. Tính ra gần một tuần nay hắn không thèm đến nhà của cô ta nữa. Đêm hôm đó hắn đến, người phụ nữ kia tâm trạng hưng phấn khác thường. Sau một hồi mây mưa, cô ta giữ lấy áo của hắn. Sao anh còn chưa chịu cưới em? Anh bắt em đợi đến bao giờ? Giờ không phải là lúc nói đến chuyện này. Phi nổi đoá, trừng mắt đáp. Anh bảo là chỉ đợi bố vợ anh chết là anh ly hôn. Giờ ông ta chết rồi, anh còn không ly hôn người đàn bà kia, em cũng sẽ ly hôn chồng em. Có phải là anh không muốn cưới em không? Cô ta dãy nảy lên kích động, giọng bắt đầu chua chát. Hồng Ngọc nghe thấy nhắc tới bố mình, trong lòng tức giận. Cô nghiến răng nhìn hai kẻ đang đối đáp nhau. Văn Phi khó chịu ra mặt, giằng lấy tay của người phụ nữ, hất mạnh cô ta xuống sàn mà quát lên. Tôi nói cho cô biết, nếu như không vì cô xúi giục, ép tôi phải tìm cách để ông già đó chết sớm, có lẽ sang năm chúng ta đã cưới nhau rồi đó. Hắn chỉ chết. Thế nhưng bây giờ thì thôi đi, tôi chán phải chịu đựng cô rồi. Ngày nào cũng nghe cô lại nhải những cái thứ ngu ngốc như thế, sao cô còn chưa thôi đi? Công việc của tôi cũng bị cô làm cho ảnh hưởng. Bố của tôi á, ông ấy cũng sắp đuổi tôi ra khỏi nhà cái kia. Cô nghĩ cưới cô về thì tôi có thể sống nổi hay không? Nghe những lời đó mà Hồng Ngọc giận sôi máu. Cô vốn cho rằng là Văn Phi chủ đích hại chết bố mình, không ngờ là hắn làm theo sự xúi giục của người phụ nữ kia. Còn đàn bà rắn rết, bố cô đâu có phương hại gì cô ta. Ông thậm chí còn không biết cô ta là ai, mà tại sao cô ta lại nhất tâm muốn hại chết ông? Ngay cả khi bố cô không còn nữa, cô ta vẫn muốn lôi ông ra như là một cái cớ để mưu cầu cá nhân. Nhìn cái cách mà hai đứa nó nhắc đến bố cô, đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Mỗi một câu một chữ từ miệng của bọn họ nói ra như là đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm phẫn ở trong lòng của Hồng Ngọc. Uất nghẹn, cô siết chặt nắm tay mà gào lên. Cầm đi, lũ khốn, chúng mày cầm hết đi. Người phụ nữ ngã ngồi dưới đất. Bỗng cô ta ôm đầu hoảng hốt, giống như vừa nghĩ ra điều gì. Cô ta giật mình nhìn lên, khuôn mặt kinh hãi, vừa khóc vừa nói: là ông ta, ông ta chết không có nhắm mắt, nhất định là ông ta đang báo thù anh và em. Anh có nghe thấy gì không? Anh có nghe thấy gì không? Văn Phi chán ghét, hất bàn tay đang bám vào quần mình ra. Hắn không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nào từ người phụ nữ bị ma làm lại nữa. Trước khi hắn quay đi, hắn chỉ vào mặt cô ta, ruồng rẫy: cô điên rồi, từ giờ tránh xa tôi ra, tôi không muốn dính dáng gì đến loại đàn bà như cô nữa. Hồng Ngọc lúc đó hận không thể lao vào xé xác hai cái đứa khốn nạn kia ra. Một thằng thì cháo trở bất lương, một con thì trơ trẽn đốn mặt. Chúng nó là chỉ biết hại người mà không nghĩ tới là ông trời ông có mắt. Bị người ta tính kế rồi còn không chịu ăn năn hối hận, một chút lương tâm là cũng không có. Thử hỏi cô làm sao có thể chống mắt nhìn chúng nó sống tự tại như vậy được. Trông thấy người phụ nữ lăn lộn ở dưới đất, hai tay ôm đầu, luôn miệng gào khóc: Không, ông có oan thì ông cũng đừng có tìm tôi. Người hại chết ông là hắn, tôi không biết gì cả, đừng có tìm tôi. Hồng Ngọc nộ khí vùn vụt. Cô nhìn theo Văn Phi, thấy hắn mở cửa đi ra ngoài. Người phụ nữ kia sợ đến điên rồi, còn hắn trước cảnh tượng này lẽ nào là không chùn bước. Ngay lập tức cô đuổi theo Văn Phi đi ra cửa, bên tai vẫn nghe tiếng bước chân của hắn nện xuống sàn nhà. Thế nhưng sau khi ra ngoài, hắn biến mất. Hồng Ngọc chạy hết hành lang không tìm thấy, cảm giác bất an, cô định quay lại phòng. Thế nhưng vừa quay lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt của cô Đồng Linh đột ngột xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy, ngay đằng sau lưng cô, ánh nhìn lạnh lẽo. Bà ta nói: tỉnh dậy đi thôi. Giọng nhẹ bẫng. Hồng Ngọc choàng tỉnh, ôm ngực thở dốc, nước mắt đã chảy ướt gối từ bao giờ. Cảnh vật nhòe đi. Cảm nhận thấy uất hận và bất lực trong mơ lại ập đến. Làm sao mà hai kẻ đó lại có thể ác đến như vậy, lũ bất nhân bất nghĩa. Nhưng cô dù có biết thì làm được gì? Bố cô ra đi oan uổng. Ngọc càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra. Cô cắn môi đến bật máu, hai bàn tay siết đến đỏ lựng, giận run cả người, không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô lập tức tìm lịch để tra, quả nhiên hôm nay là vừa hết ngày 30. Đúng 30 ngày sử dụng bùa người. Nhớ lại lúc đó, cô Đồng Linh bằng cách nào mà xuất hiện trong giấc mơ của cô? Còn nữa, sau khi hết thời gian sử dụng thì sao? Liệu có nên tới tìm bà ta một lần nữa? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Hồng Ngọc. Nhắc đến cô Đồng Linh, cô vẫn còn thấy sợ. Cái bà cúng đó, lai lịch không rõ, là người có năng lực tâm linh. Nhưng cô cảm giác bà ta rất nguy hiểm. Động cơ để bà ta giúp cô lại rất mơ hồ, nhất định là không phải vì tiền. Trước đó bà ta đã nói là sau 30 ngày thì quay lại gặp. Đã đến lúc khiến cô do dự là bởi vì lời của người ở cạnh đó lại nói không có ai sống ở trong nhà của bà ta cả. Hay là bà ta chỉ tiếp khách ở đó? Cái hẹn như thôi thúc cô phải rời đi. Hồng Ngọc trong lòng như có lửa đốt. Sau cùng cô cắn răng chạy xe qua bên Thủy Khuê, cầm theo cái túi bùa đã vớt lên vắt cho ráo nước. Đồ bên trong túi dường như đã tan ra, bóp thử thì như là một đống cát ướt vậy. Tới trước tòa nhà tập thể cũ kỹ, Ngọc hít sâu một hơi, rùng mình, dè chừng bước vào. Trong đầu Ngọc nghĩ rằng đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối cùng mình đến cái nơi ma quái này. Riêng những cái thứ tâm linh thì người nào yếu bóng vía tránh càng xa càng tốt. Cô cũng là vì cùng đường cho nên mới thử một lần, tưởng là đơn giản mà còn bị nó hành cho đến sống dở chết dở. Dãy hành lang tối tăm sâu hun hút, tiếng kẽo kẹt vô hình văng vẳng vang lên bên tai, hơi lạnh vờn quanh cổ. Lần nào bước qua đây, cô cũng đều được chào đón bởi từng đó thứ kinh dị. Không thể nhìn bằng mắt thường, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng nó một cách rõ rệt. Hồng Ngọc cắm đầu đi thẳng tới căn phòng cuối cùng. Vừa định gõ cửa thì nghe một tiếng cạch từ bên trong. Ngọc thót tim lùi lại, đến thở cũng không có dám. Vào đi. Người vừa mở cửa là cô Đồng Linh. Bà ta nhìn biểu cảm kinh hãi của Ngọc. Mới vừa gặp nhau, làm sao mà phải xoắn vậy? Hồng Ngọc theo bà ta vào bên trong. Khi đã yên vị, bà ta rót cho cô một chén chè sen. Nước chè trong vắt, mùi sen thoang thoảng, vừa đưa lên mũi người liền cảm thấy bình tĩnh. Căn phòng sáng sủa và sinh động, đối nghịch hoàn toàn với dãy hành lang âm u ở bên ngoài. Duy chỉ có một cảm giác tĩnh mịch thì tương đồng. Nhìn quanh quất giây lát, đột nhiên Ngọc nhớ ra cái gì đó. Cô cảnh giác hỏi: Con mèo đen của bà đâu rồi? À, chắc là nó chạy đâu đó à, cửa mở mà. Con mèo này đặc biệt là ghét bọn nào nhiều chuyện. Từ ngày nó tới đó, chim chóc quanh đây không có hót nữa. Cô Đồng Linh đáp bâng quơ. Hồng Ngọc không hiểu được ý tứ trong lời của bà nói, nhưng cô lại nhận ra người sống ở bên cạnh nhà cô Đồng Linh hôm nay không có thấy ra rình mò như hai lần trước. Cô buột miệng: Hôm nọ tôi có qua tìm bà nhưng mà không gặp. Người hàng xóm bên kia bảo là bà không có ở đây. Hàng xóm? Chỗ này ngoài tôi ra thì còn ai đâu. Các nhà khác đều bỏ trống, làm sao mà gặp được hàng xóm của tôi? Cô Đồng Linh tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà ta lập tức phủ nhận lời Ngọc. Điên rồi. Hồng Ngọc cứng họng, chén nước chè tuột khỏi tay, nước nóng đổ vào chân bỏng rát. Làm sao mà có thể như vậy được? Rõ ràng là hai lần cô đến đây đều có người, thậm chí là còn nói chuyện. Tuy hoàn cảnh lúc đó quái dị, nhưng chắc chắn là thật. Bỗng nhiên Ngọc cảm thấy cả người nôn nao. Cái khu tập thể này nó bị gì vậy? Hàng xóm thì bảo chủ nhà không tồn tại, chủ nhà thì bảo hàng xóm không có. Vậy rốt cuộc ai mới là người? Còn thứ không tồn tại kia là gì? Đang lúc dao động, cô Đồng Linh lại lên tiếng: Đừng sợ, thi thoảng có người vào đây xem nhà. Chắc là cô nhầm thôi. Thấy Hồng Ngọc vẫn ngẩn người, bà ta liền lảng qua chuyện khác: Thế cô Tím đến tìm tôi là vì chuyện bùa người hay là vì cái gì? Vừa nghe nhắc đến lá bùa người, Hồng Ngọc lập tức hoàn hồn. Cô lấy ra cái túi màu xám cho đã bị nhuộm thành màu đỏ, để lên bàn trước mặt cô Đồng Linh, hấp tấp nói: Tôi đã làm đúng theo hướng dẫn của bà, nhưng mà tại sao đêm nào tôi cũng gặp ác mộng? Tôi không cảm thấy may mắn như bà nói. Nó rất đáng sợ đó. Sau khi ngủ dậy, tôi còn đau ê ẩm khắp cả người nữa. Cả ngày tôi không làm được việc gì cả. Đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì xảy ra trong những giấc mơ đó. Cô Đồng Linh ngắm nghía cái túi. Bà ta gật gù một lúc, miệng cười cười không đáp. Bỗng bà ta mở cái túi, đổ cái thứ bột nhão ở bên trong ra cái chén, chỉ vào đó rồi hỏi: Một người thì cần những gì để hình thành? Là tay, chân, mặt, mũi. Ngọc ngập ngừng đáp: Không, ở đây một người cần phải có phách, tâm, huyết và linh. Bà ta chấm ngón tay vào nước chè, vừa viết từng chữ vừa nhìn Hồng Ngọc nói tiếp: Đây là phách và tâm, huyết là nước ở trong chậu, còn linh là linh hồn của cô đó. Bùa người là một tổng hòa của âm binh và người sống. Nước trong chậu có mùi của kẻ mà cô muốn tìm. Tay cô nhúng vào nước để tạo ra liên kết dẫn linh hồn của cô tới kẻ đó. Nói một cách dễ hiểu, cô không mơ. Những gì cô thấy là thật, diễn ra đối với kẻ mà cô nghĩ đến. Mỗi đêm, linh hồn của cô thoát khỏi thể xác, cô sẽ cảm nhận được tất cả, nghe được mọi thứ, nhưng không thể tác động vào bất kỳ việc gì. Và con dao cô đặt dưới gối ngăn cho linh hồn của cô không đi quá xa. Nếu như hiểu được nguyên lý sẽ không cảm thấy quá đáng sợ. Nhưng biện pháp nào thì cũng có rủi ro, nhất là khi hồn lìa khỏi xác. Để nó biết đường về thì ngoài việc đặt con dao vào đầu giường, người thực hiện tốt nhất là không nên biết mình đang ở trạng thái chết lâm sàng. Cô nói rằng cô không cảm thấy may mắn sao? Chính xác thì bùa người không phải là bùa may mắn, nó chỉ giúp cho mong muốn trở thành hiện thực. Nhưng ở đây thì ngược lại, nó khiến cho lo lắng trở thành hiện thực. Người bị áp bùa là hai kẻ mà cô ghét, nhưng lo lắng của chúng dù là hoang đường cũng trở thành hiện thực. Kẻ sợ ma thì gặp ma, kẻ sợ thất bại thì thất bại. Người phụ nữ kia thường xuyên nghĩ tới những chuyện ma quỷ. Trong từng hoàn cảnh, cô ta đều tưởng tượng ra một thứ đáng sợ khác nhau. Ví như trong bệnh viện là vong hốt xác, vết thương ở chân thì mọc roi, ngồi trong xe thì gặp ma không đầu, ở nhà thì thấy ma bên ngoài cửa sổ. Cô ta bị ám ảnh bởi chính những câu chuyện ma mà mình từng nghe hoặc từng đọc. Bình thường thì cảm giác rất là kích thích, nhưng đến khi ý nghĩ ấy biến thành sự thật, nhìn cô ta có khác gì phát điên rồi không? Văn Phi thì khác, hắn điên lên vì công việc. Dù có thay đổi như thế nào thì chuyện làm ăn của hắn vẫn bị phá hoại. Thực tế nhiều đó cũng chưa làm hắn suy sụp. Hắn chỉ suy sụp khi nhìn thấy người phụ nữ kia. Lúc mà hắn cần một người để san sẻ khó khăn thì cô ta lại nửa điên nửa tỉnh. Cô ta như vậy mà không chịu yên phận thì tốt rồi, đằng này còn bày trò mê tín, trù yểm, nguyền rủa linh tinh, để đến mức hắn không chịu được mà điên lên. Mục đích chính của việc này không phải là để dọa chúng, mà là để chúng thấy được đối phương sẽ trở nên như thế nào khi phải đối mặt với điểm yếu của bản thân. Yêu là mù quáng, vậy để chúng sáng mắt ra, phải nhìn vào góc tối của đối phương, chúng nó mới nhận ra những chịu đựng của mình đến đâu. Áp lực đáng sợ nhất không bao giờ đến từ bên ngoài, nhưng một khi nó sinh ra từ trong suy nghĩ thì khó lòng mà chống lại được. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, hai người đó sẽ chán ghét và ruồng bỏ nhau, triệt để cắt đứt tình cảm. Nhưng vẫn có trường hợp chồng lại được, nếu như yêu chỉ đơn thuần là yêu, giống như là một khối pha lê hoàn hảo, không một gợt bọn khí. Tiếc là số lượng đó thì rất là hy hữu đó. Cô Đồng Linh giải thích cặn kẽ cơ chế của bùa người cho Hồng Ngọc nghe. Trước đó bà ta chỉ nói tới phách và tâm, là vì bà ta chắc chắn là cô sẽ không dám đụng tới túi bùa nếu như biết mình phải hồn lìa khỏi xác. Bây giờ mọi chuyện xong xuôi, cô Đồng Linh nói mà Ngọc nghe lặng cả người. Ban đầu là hơi sững sờ, nhưng nghĩ cũng qua rồi, mà ngược lại lại thấy rất là thâm thúy. Có thể vừa khiến chúng chịu khốn đốn, vừa biết được chúng làm gì, ngay cả bí mật của chúng cũng phơi bày trước mắt cô. Chiêu này thực sự là lợi hại. Nghĩ tới bí mật, Hồng Ngọc không khỏi giận sôi lên. Đôi gian phu dâm phụ đó đã hại chết bố cô, chỉ nhiêu đây thì còn chưa xoa dịu được nỗi oan ức trong lòng. Hồng Ngọc đổi giọng uất hận. Chỉ có như vậy thôi sao? Bọn chúng sẽ tiếp tục bị hành hạ chứ? Cả người phụ nữ bị ma làm kia, cô ta sẽ chết chứ? Không không, sẽ không đâu. Một khi bùa hết hiệu lực thì mọi thứ lại bình thường, người kia cũng không bị ma làm nữa. Cô ta thậm chí còn không nhớ được là mình đã tưởng tượng ra những thứ kinh khủng gì. Điều duy nhất còn lại chính là việc hai người đó chia tay trong không vui. Cô Đồng Linh thản nhiên đáp. Như vậy vẫn chưa được, tôi muốn chúng phải trả giá đắt cho những gì chúng đã làm với bố tôi. Tất nhiên rồi, đây mới chỉ là bước đầu. Cô biết tới kế chia để chị không? Tách ra, xử lý từng đứa. Cô Đồng Linh ra hiệu, bà ta nhìn chằm chằm. Quan trọng là cô có theo được tới cùng hay không thôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn băm nát bọn chúng ra. Bà có cách nào thì nói nhanh đi, đừng có úp mở nữa. Hồng Ngọc sốt sắng đáp. Cô Đồng Linh đứng dậy. Bà ta đi đâu đó một lát, tới khi quay lại đưa cho cô một cái túi vải nhỏ. Lần này là màu trắng, cầm không có cảm giác gì. Khác ở chỗ, bà ta ra hiệu cho cô mở cái túi. Không nghĩ bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy. Ngọc nhìn vào thì trắng tinh. Cô khó hiểu. Đây là gì? Đây là bùa báo ứng. Cô dùng máu viết điều mà cô muốn kẻ khác gặp phải lên tờ giấy. sau đó lại cho vào túi. Thế thôi. Cô Đồng Linh rút ra một con dao nhỏ, đặt xuống trước mặt của Hồng Ngọc. Bùa báo ứng, nó dùng để làm gì? Không muốn để bị dắt mũi như lần trước, Ngọc cảnh giác hỏi. Nó như thế nào nhỉ? Cô có hiểu duyên phận là gì không? Cô Đồng Linh hỏi lại. À, nó giống như là hợp nhau rồi đến với nhau. Hồng Ngọc ấp úng đáp. Tôi không tìm hiểu kỹ về vấn đề này lắm. Là như thế này. Từ hai người xa lạ gặp nhau là có duyên. Cô Đồng Linh áp hai lòng bàn tay lại. Vẫn hai người đó mà nên vợ nên chồng là có phận. Tiếp theo, bà ta đan 10 ngón tay vào nhau. Duyên phận vốn là ý trời, đến hay đi không ai định trước, nhưng mà bị người ta phá vỡ là nghịch thiên. Hai bàn tay tách ra. Mà nghịch thiên ắt sẽ gặp báo ứng. Lại nói, tại sao ngày xưa đàn ông 5 thê 7 thiếp mà vẫn sống tốt? Thưa rằng thử hỏi ai 5 thê 7 thiếp mà sống được yên đâu, gia đình được hòa thuận đâu, cuối đời được hưởng thường trường thọ đâu. Ngày nay bỏ tục đa thê, về lý là vì bình đẳng giới, về tình là để gia đình trọn vẹn yêu thương, còn về tâm linh thì là để không đi ngược lại duyên phận trời định. Bùa báo ứng chính là một cách thay trời hành đạo, dựa trên nguyên lý gieo nhân nào gặp quả ấy, ít tội thì ít vả. Đây là một loại bùa không áp đặt, tức là không có tội thì không sợ bị trời phạt, muốn phạt cách nào đều được, nhưng tùy vào mức độ nghiệp chướng mà sẽ bị đày đọa. Người dùng bùa hoàn toàn không phải nhận hậu họa, vì không đúng người đúng tội sẽ không bị ảnh hưởng bởi bùa. Hồng Ngọc nghe giải thích thì yên tâm lắm. Cô lấy dao cắt một đường ở tay, viết xuống mấy chữ đỏ thẫm cả tờ giấy, xong đưa cho cô Đồng Linh xem. Bà ta đọc rồi mỉm cười đầy ẩn ý, trả cô tờ giấy bỏ vào túi, ổn thỏa rồi nói. Đem túi này đặt vào trong nhà của người đó. Không cần biết cô làm cách nào, nhưng phải đặt ở đấy 60 ngày. Chỉ cần trong thời gian áp dụng mà vứt đi hoặc đem khỏi nhà, bùa mất hiệu lực. Đây chỉ là một lá bùa, chẳng lẽ chỉ một mình người phụ nữ kia phải chịu báo ứng? Hồng Ngọc hỏi. Ngay sau khi dùng bùa này thì hắn quay lại đây gặp tôi. Nhớ kỹ, một khi đã dùng, cô không dừng lại được. Còn bước quan trọng cuối cùng, đến lúc đó tôi sẽ cho cô hay. Suy nghĩ cẩn thận vào. Hồng Ngọc nhìn cô Đồng Linh, trong lòng bỗng nhiên toát lên một sự lo lắng, một nỗi bất an nào đó. Nhưng thù hận đã trỗi dậy, không thể dừng. Cô đã bước chân vào, không thể dừng lại. Chương 9. Bùa báo ứng phần 2. Hồng Ngọc đem túi vải từ chỗ cô Đồng Linh về nhà, trong đầu tính toán. Bây giờ không bàn tới hiệu lực của bùa ra sao, quan trọng là phải đặt nó vào nhà của người phụ nữ kia như thế nào. Hai người đã biết mặt nhau, cô không thể cứ như vậy mà vứt cho cô ta túi bùa. Cô ta cũng không thể nhận túi bùa này mà để ở nhà không một chút hoài nghi. Ngọc lại càng không thể đột nhập vào nhà cô ta để mà giấu nó. Rốt cục chẳng có cách nào dùng được. Nghĩ nửa ngày, ngược lại Hồng Ngọc phát hiện ra trong chuyện này có đầu mối. Không phải tự nhiên mà cô biết được nhà người phụ nữ kia ở đâu, chính là bởi vì cô đã đến đây quá nhiều lần, tới mức nhắm mắt lại cũng thấy đường. Điều này thực chất không phải là ngẫu nhiên. Có thể thấy mọi đường đi nước bước ở trong này đều được sắp đặt. Ngọc chỉ cần theo đó mà dẫm lên, không sợ sai, chỉ sợ là mình không đủ bản lĩnh. Nếu như đúng như vậy thì với tất cả những dữ kiện ở trong mơ, cô sẽ làm được gì? Vừa có thể công khai đem nó vào nhà, vừa không để cô ta nghi ngờ, lại giữ được nó ở đấy trong một thời gian dài. Hồng Ngọc đăm chiêu một hồi lâu, nghĩ cũng không thông, cô bỏ. Đi lên quanh nhà một vòng, đúng lúc đi ra đến phòng khách, cô vô tình thấy một vật, lập tức trong đầu liền vạch ra kế hoạch. Ngọc cười thầm, chuyến này nhất định sẽ cho con đàn bà kia chịu báo ứng thích đáng. Chiều ngày hôm sau, Hoa đang ở trong phòng chơi với con trai, bỗng nghe tiếng gõ cửa cốc cốc. Cô ta ra mở cửa, bên ngoài là một nhân viên giao hàng của Viettel. Qua trao đổi thì được biết, đây là quà tri ân của một công ty nhập khẩu hàng Nhật Bản. Thị Hoa mới lần đầu nghe đến tên công ty đó, nhưng vì trong địa chỉ của người nhận ghi rõ họ tên, cho nên cô ta không cách nào từ chối. Điều tra tấm bưu thiếp đính kèm thì quả thật thấy tên trang web của công ty đang có chương trình tri ân khách hàng rất rầm rộ, quà tặng lên đến cả trăm, có những món quà trị giá hàng chục triệu đồng. Cô ta không nhớ là mình từng mua hàng ở đây hay chưa, nhưng đoán ra có thể là chiêu trò để quảng bá thương hiệu, thế nên không chút nghi ngờ mở hộp quà, tưởng là sẽ thấy mấy cái thứ đồ điện linh tinh. Thế nhưng vừa nhìn, Thị Hoa lóa mắt, ở bên trong là một bình gốm men dạn, đường dạn lộ hồng, khối dạn đều tăm tắp, chính là một loại xà văn khai phến. Đây chả phải là cầu được ước thấy sao? Ông trời có thể không nghe ý muốn của cô, nhưng Hồng Ngọc thì có. Một lần ở trong mơ, cô nghe con đàn bà kia làm nũng Văn Phi, đòi hắn mua cho một cái bình gốm men dạn Nhật Bản. Lúc đó hai người đi tham dự triển lãm đã trông thấy bình gốm có màu trắng ngà, rất đẹp mắt. Vốn cô ta theo hắn, cho nên cũng biết đây là thứ quý hiếm. Bình gốm men dạn kia chưa kể xuất thân, riêng chất lượng của nó so với các mặt hàng khác đã hơn một bậc. Cô ta còn nói là màu hợp với mệnh của mình, mua về để trong nhà chắc chắn sẽ sinh tài lộc phú quý. Văn Phi ấy vậy mà lại không mua. Thứ nhất là do giá của món đồ quá hoang đường, thứ hai là hắn không có tin vào mê tín. Thế nhưng mà để chiều cô ta, hắn trở về liền tìm một mẫu thiết kế, sao chép kỹ thuật nung gốm để làm ra một chiếc bình tương tự. Tùy thương hiệu không bằng, nhưng xét về độ tinh xảo cũng không kém hàng thật là bao. Chỉ tiếc là hắn chưa kịp tặng cô ta thì hai người chia tay. Chiếc bình đó được đem về đặt ở trong phòng khách của nhà hắn, cũng là thứ mà Hồng Ngọc gửi tới nhà cô ta, xem như là thành toàn cho hắn. Cô lấy danh nghĩa là công ty gửi hàng nhập khẩu Nhật Bản mà mình đang làm việc để gửi tới cho người phụ nữ kia. Vì đang trong tháng sinh nhật của công ty, cho nên cái cớ tri ân khách hàng là rất hợp lý. Chưa kể là một món đồ xịn sò như vậy, ai lại có thể đem vứt đi. Cô ta còn đang mơ không được, có thể yên tâm là hàng sẽ qua cửa an toàn. Đương nhiên nó phải phát huy được công dụng, đó là một cái vỏ bọc an toàn cho cái túi bùa mà cô Đồng Linh đã đưa cho cô. Cụ thể là Hồng Ngọc đã cho bùa vào trong bình một cách rất tinh vi để người phụ nữ kia không thể nào nhận ra được. Bình gốm này là loại thắt trên phình dưới, miệng bình có đường kính chỉ độ 3 ngón tay, nhìn từ miệng vào không thể thấy hết xung quanh thành bình. Như vậy chỉ cần cố định túi bùa ở một bên thành là được, để phòng trường hợp cô ta đổ nước vào bình để cắm hoa. Ngọc cẩn thận bọc túi bùa ở trong một lớp túi bóng và hút chân không cho túi kín. Cô dùng keo nến nhỏ vào mặt túi rồi khéo léo cho qua miệng bình, áp chặt nó vào trong thành bình để khô. Kết quả cái bình nhìn từ bên ngoài vào trong hoàn toàn bình thường. Lý Thị Hoa dù có đa nghi như Tào Tháo cũng không ngờ là mình bị người ta tính kế. Cô ta ngắm nghía nó chán chê xong, liền đem bình đặt ở bên bàn nước trong phòng khách, ở một vị trí gần như là trung tâm của căn nhà. Sau khi quan sát nhân viên giao hàng rời đi tay không, tới đây kế hoạch của Hồng Ngọc thành công một nửa. Nửa còn lại 60 ngày nữa cô mới biết. Việc tiếp theo chính là quay lại nhà của cô Đồng Linh để nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng, kết thúc công cuộc trả thù. Đối với Lý Thị Hoa, cô ta không cần đợi đến 60 ngày để biết có chuyện gì xảy ra, bởi biến cố đã đến ngay trong buổi tối hôm đó. Khi đang chuẩn bị ăn cơm với đứa con trai hơn 2 tuổi, Hoa bỗng thấy trong người nôn nao, cố nhịn chỉ được một lúc. Đang ăn, cô bỗng lải nhải chạy vội vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo. Nghĩ cũng mơ hồ, trước giờ cô ta ăn uống như vậy, sao tự nhiên hôm nay lại buồn nôn, không ốm, không sốt, ấy mà ngửi thấy mùi thức ăn lại sợ. Đây không có giống như là bị bệnh. Thị Hoa vừa nghĩ, vừa bước từ trong nhà tắm ra, bỗng nhiên đập vào mắt là sàn nhà bê bết đỏ. Cô ta giật thót mình một cái. Giây tiếp theo nhìn lên bàn ăn, không thấy đứa con trai nhỏ đâu. Trong lòng lạnh băng, lập tức hốt hoảng chạy lên tìm nó. Mắt cô ta hoa lên khi nhìn thấy vệt đỏ chỗ đậm chỗ nhạt rồi di ra trên mặt sàn, sợ đến nghẹn cả thở. Chỉ trong tích tắc không nhìn thấy mà đứa trẻ lại xảy ra chuyện. Chạy tới phòng khách, Hoa thấy cái chân đeo tất lấm tấm xanh đỏ của con trai thò ra ở đằng sau cạnh bàn. Cô ta kinh hãi lao đến, vừa nhìn thấy mặt của đứa bé, thiếu chút nữa Hoa đã hét lên. Từ mặt tới quần áo của nó nhoe nhoét đỏ. Thấy cô ta ló ra bất ngờ, đứa bé còn tưởng mẹ đang chơi ú quả với mình. Nó bật cười khanh khách, xong cho tay vào miệng mà nhai nhóp nhép. Vừa nhai, cái tiếng cười vừa nãy vừa hết thì bây giờ lại là cái tiếng khóc òa lên. Hoa vội giật tay nó ra, thấy trong bàn tay còn một miếng đậu hũ đã bóp nát. Cô ta liền nhận ra thứ màu đỏ dính trên người đứa trẻ là sốt cà chua ở trong bát đậu. Sau khi cô ta chạy vào nhà tắm, thằng bé đã với lên mâm cơm làm đổ bát đậu sốt cà chua ra bàn. May mà đồ ăn đã nguội nên nó không có bị bỏng. Sau đó mới nhớ ra chương trình TV yêu thích, nó tụt xuống ghế mon men ra phòng khách xem. Bấy giờ Hoa mới thở phào một tiếng. Thật sự vừa rồi là làm cô ta sợ chết khiếp. Trông thằng bé mồm miệng bê bết sốt cà chua đã dọa cô ta sợ lắm. Nó vừa cười vừa mút ngón tay, rồi sau đó vì sao mà khóc. Hoa bế đứa bé đi tắm, cũng không màng đến cơm nước gì nữa. Đêm hôm đó, giấc ngủ chập chờn, bên tai văng vẳng tiếng cười khóc của đứa bé. Kỳ lạ ở chỗ tiếng cười trước đó cô ta chưa từng nghe con mình cười. Cười đanh, khanh khách, lạnh cả sống lưng. Thậm chí là tiếng khóc cứ ai oán vang lên trong đêm tối. Sáng ra, Hoa dậy sớm bế con sang nhà bố mẹ chồng, để con ở đó cho ông bà nội chăm. Còn mình đến spa làm việc. Không nghĩ là vừa đến nơi, mùi mỹ phẩm xộc vào mũi, khiến cô ta bụng miệng chạy thẳng ra nhà vệ sinh, nôn khan một trận đến xây sầm cả mặt mày. Người khác không biết thì tưởng là Hoa bị trúng gió, mới để cô ta nằm nghỉ, mua cho bát cháo mà ăn tạm. Vừa đưa cháo lên mũi người, cô ta lại tiếp tục ói mửa tiếp. Đến lúc này thì mấy người rỉ tai nhau, đoán giả đoán non là con này nó có chở. Cũng vì từng sinh con cho nên Hoa biết mình nghén rất nặng. Vừa hồi sức, cô ta vội vã ra hiệu thuốc mua que thử. Sau một hồi ngồi trong nhà vệ sinh, mặt của Hoa trắng bạch, que thử hiện hai vạch, cô ta thực sự có thai. Chuyện Hoa cặp với Văn Phi cũng đã có người đồn, bởi vì chồng cô ta đang công tác ở nước ngoài như vậy, việc ăn vụng ấy nó cũng dễ hiểu. Thế nhưng hai người vừa chia tay, cô ta vẫn phải sống dựa vào số tiền mà chồng gửi về. Nhỡ chuyện này mà đến tai nhà chồng, cô ta mất hết. Sau một hồi suy nghĩ, Thị Hoa bình tĩnh. Dạo gần đây hai người ít gần gũi cho nên khó mà có thai được. Không đúng, Hoa nghi ngờ kết quả này sai. Cô ta quyết tâm đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Thế nhưng dù kiểm tra cách nào, kết quả vẫn là cô ta có thai. Thậm chí là còn được tròn một tháng tuổi. Tính ra thì là buổi trưa hôm ngã xe, hai người có chung đụng. Không biết đó là cái ngày gì mà lại tai hại như vậy. Sớm không dính, muộn không dính, lại dính đúng lúc này thì biết lấy ai ra mà bắt đèn. Thị Hoa định gọi điện cho Văn Phi, nhưng nghĩ tới hắn sẽ ép mình phá thai, cho nên cũng bằng hòa. Nếu như cô ta làm ầm lên sẽ ảnh hưởng tới nhà chồng ở bên kia. Thà rằng là cô ta cứ âm thầm giải quyết, coi như cái giá phải trả cho cuộc tình sai trái. Hòa thế vậy lưỡng lự, cô ta về nhà vẫn đón con như bình thường. Nhìn đứa trẻ mình đẻ ra với đứa trẻ trong bụng, cô ta tự hỏi, chúng cùng là con mà sao một đứa thì được sống, đứa kia thì phải chết. Tình mẫu tử đến lúc này được phát huy, cô ta cảm giác tội lỗi làm cho yếu lòng. Cả một buổi tối, Hoa ngồi ngắm con trai mình chơi, không có nghĩ tới gì khác. Bỗng Hoa lấy làm lạ. Con trai bình thường vẫn chơi một mình, nó không bao giờ chia đồ chơi. Nhưng hôm nay nó thi thoảng lại nhặt một món đồ chơi để qua bên cạnh, giống như là đang chia cho ai vậy. Thị Hoa giả bộ nhặt món đồ bên cạnh. Bất ngờ đứa trẻ giằng lại, mắt nó nhìn chằm chằm cô ta. Dù có nói khéo như thế nào nó không đáp, biểu cảm lạnh lùng. Cho tới khi cô ta bỏ tay ra khỏi món đồ chơi, đứa trẻ đặt nó về chỗ cũ, nó mới vui vẻ trở lại. Cô ta thấy lạ, nhặt thử một món đồ chơi trước mặt nó. Bây giờ mặt thằng bé lại bình thường, còn véo von, làm bộ đang chơi rất hăng say. Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại reo lên ở trong phòng. Hoa nhanh chóng rời đi, chưa đầy một phút thì quay lại. Nhưng đứa trẻ không còn ở đó nữa. Cô ta giật mình, nhìn quanh, liền phát hiện ra thêm một sự thật hãi hùng là cửa ra vào từ bao giờ lại mở. Không nghĩ được nhiều, Thị Hoa lao ra ngoài hành lang, hớt hải chạy trước chạy sau tìm kiếm. Thấy cái dáng nhỏ xíu của đứa con đang lững thững đi cách đó không xa, cô ta vừa gọi vừa chạy tới. Cún ơi! Đứa bé như không nghe thấy, nó vẫn bước tiếp cho đến khi Thị Hoa kéo giật lại mới thôi. Thằng bé bị giữ thì bật khóc, nó ngặt nghẽo không chịu để mẹ nó bế, người nhoài ra phía trước. Thị Hoa ngọt nhạt dỗ con. Hoa nào, đừng khóc, khóc nữa là ông kẻ đến bắt đó. Theo chỉ thấy đứa trẻ đòi đi, bập bẹ nói. Ở bên đó là dãy hành lang trống không, đứa bé đòi theo ai? Hoa một mực không cho nó đi nữa. Cô ta bế xốc thằng bé, thấy nó vẫn nhằng nhằng khóc. Bực mình, cô ta đánh cho nó hai cái vào mông, rồi mặc kệ nó gào lên mà bế thẳng nó về phòng. Cửa vừa đóng, thằng bé cũng nín. Cô ta hỏi vừa rồi tại sao mà con mở được cửa ra ngoài. Nó vẫn chưa có nói được ý nghĩ trong đầu, cho nên cứ ậm ừ câu được câu chăng. Cuối cùng không truy cứu nữa, hai mẹ con thu dọn đồ chơi rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc chốt cửa, Thị Hoa thấy không đúng, bởi vì nhà chỉ có hai mẹ con cho nên cô ta luôn cài then. Đứa bé có thể với tay đến nắm cửa, thế nhưng then cao như vậy nó không thể với được. Vậy làm sao mà cửa lại mở? Mới chỉ lơ là một phút mà nó chạy được ra ngoài. Trước giờ thằng bé nó chưa từng hành động như vậy. Nếu như nó muốn đi đâu đều gọi mẹ một tiếng, kể cả khi bắt nó về cũng vậy. Bình thường chỉ cần dọa ông kẻ là nó nghe lời, thế nhưng lần này thậm chí là đánh mà nó không có sợ. Thằng bé vốn không phải là một đứa ngang bướng, cho nên sự việc vừa rồi khiến cho Hoa phải nghĩ ngợi rất nhiều. Nó sẽ chỉ đòi theo khi đối phương là một người thân, hoặc như cách mà bà mẹ chồng bà nói là hợp với nó. Đêm hôm đó, Hoa nằm ôm con ngủ, trong đầu vẫn tự hỏi là cái gì mà đã dụ con cô ta. Trong cơn mê man, Hoa bỗng nhớ lại cảnh hành lang trống không, bốn bía sáng trắng, chỉ duy nhất ở cuối dãy, nơi có cầu thang đi bộ xuống. Cô ta thấy dường như có một đứa trẻ đứng ở đó. Nó quay mặt lại nhìn cô ta. Bởi vì thứ ánh sáng làm lóa mắt, cho nên cô ta không nhìn rõ mặt mũi của đứa trẻ. Hoa giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Hình ảnh trong mơ đã sớm in vào não, không thể nào xua đi được. Ngược lại, Hoa bắt đầu nghi ngờ là có phải những gì con trai mình thấy khiến nó đòi theo bằng được. Nhưng sao cùng lúc cô ta lại không thấy. Bất giác Hoa ôm lấy con đang ngủ bên cạnh, cảm nhận hơi thở của nó nhẹ nhẹ, lắng nghe nhịp tim khe khẽ của con, mọi bất an mới từ từ lắng xuống. Cho đến sáng, Hoa định bụng là sẽ để con sang nhà bố mẹ chồng vài hôm. Cô ta lo là ở đây có cái gì không sạch sẽ đeo bám thằng bé, cho nên phải cách ly nó. Lúc đem con đi gửi, tâm trạng của cô ta rất khó tả, cứ bồn chồn không thôi. Đứa trẻ này cô ta coi như là sinh mệnh, nhất định không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Trước khi tìm ra nguyên nhân, Hoa sẽ phải rời xa đứa trẻ một thời gian, sẽ rất khó khăn cho cô ta, bởi vì giờ ngoài nó ra thì cũng chẳng còn ai để cô ta bấu víu vào. Thoáng nghĩ tới tối nay về vắng tiếng trẻ bi bô, trong lòng Hoa cảm thấy trống trải. Cô ta tha thẩn cả buổi sáng, không có làm được việc gì. Nghĩ đoạn, hay là gọi cho Văn Phi. Hắn và cô ta bên nhau lâu như vậy, không thể nói dứt là dứt. Ấy là còn chưa kể, cô ta vẫn chưa biết cách giải quyết như thế nào với cái thai ở trong bụng của mình. Mãi sau Hoa mới quyết định cầm điện thoại. Màn hình đột nhiên hiển thị cuộc gọi đến là mẹ chồng cô ta. Hoa bắt máy. Đầu dây bên kia đứt quãng vì tiếng khóc làm cho cô ta nghẹn lại. Cô ta vừa nghe ra giống như sét đánh ngang tai, lập tức chết lặng. Con trai cô ta ở nhà ông bà nội trông, buổi trưa rõ ràng là cho nó ngủ, ấy mà lúc vào phòng lại không thấy lâu. Tìm một lát quanh nhà thì phát hiện thằng bé ngã trong bồn tắm, nước ngập cả đầu. Hai ông bà vội vàng vớt nó ra đem đi viện, đến giờ sống chết như thế nào còn chưa rõ. Hoa nghe còn chưa hết chuyện đã ngất lên ngất xuống. Cô ta gắng gượng bắt taxi vào viện nhi. Tới cửa phòng cấp cứu thì mặt trắng bệch, ngã ngồi dưới sàn mà khóc tức tưởi. Một lát sau, bác sĩ bước ra, cả nhà xuống vào hỏi. Vị bác sĩ nói đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên là thằng bé bị nước lạnh ngấm vào người quá lâu, có dấu hiệu bị nhiễm phong hàn, hiện vẫn còn yếu, phải thở oxy, nằm cách ly. Gia đình trước mắt cứ bình tĩnh. Hoa khóc hết nước mắt bên giường bệnh của con. Mới lúc sáng thấy thằng bé nói cười mà bây giờ nhìn xanh xao, hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền vào. Dù là ở rất gần nhưng không thể chạm vào được, càng không thể ôm con. Nhìn xung quanh lại chẳng chịt những dây dở cùng máy móc lạnh lẽo, làm cho tim cô ta đau muốn vỡ ra. Không biết trách ai bây giờ nữa. Khi mà trước đó bản thân cô ta đang nghĩ đến chuyện cùng một gã đàn ông qua đêm tại nhà, vì nghĩ rằng đem con đi gửi cho bố mẹ chồng là không vấn đề gì nữa. Cô ta thực sự lo lắng cho đứa trẻ, hay chỉ coi nó như là một gánh nặng, một cái thứ gánh nặng mà cô ta phải mang. Giống như Hoa, bố mẹ chồng cô ta bị một phen hú vía, bây giờ coi như là tạm hoàn hồn. Bà chép miệng. Cũng chẳng biết làm sao mà thằng bé lại như thế. Bình thường muốn đi đái hay gì là nó gọi bà ơi. Đây vừa cho nó đi ngủ được mấy phút, ngơi một cái mà nó tót đi nghịch nước. Bà nó cũng lạ, cái bột tắm không ai dùng làm sao xả đầy nước làm gì. May mà cứu kịp, chứ không. Ông già đau xót cháu quay lại trách. Tôi không xả, ông thấy tôi có dùng bồn tắm bao giờ. Bà già cự lại. Hoa nghe như vậy liền quay nhìn. Ba người không ai nói với ai câu nào, nhưng trên mặt thoáng hiện ra vẻ hoang mang. Liên tiếp những chuyện bất thường xảy ra với đứa con trai nhỏ. Cô ta dù muốn dù không cũng phải thừa nhận thằng bé không thể tự làm những chuyện đó. Đáng sợ hơn là cấp độ nguy hiểm mỗi lần đều tăng. Cứ như vậy qua ngày mai không biết là xảy ra chuyện kinh khủng gì. Nhìn đứa bé thở một cách khó nhọc trong buồng cách ly, nếu như mình chỉ cần không rời mắt khỏi nó, luôn luôn trông chừng nó, cô ta tin con mình không thể bị hãm hại. Thế nhưng ai biết được điều gì còn chờ Thị Hoa ở đằng sau đó nữa. Thank you. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 3 của chuyện ma kinh dị bùa yêu. Đến cái tập này, các bạn có thể thấy đó, một thứ bùa người ta gọi là bùa báo ứng, nó rất là ghê. Bùa yêu đã ghê, bùa người còn ghê, nhưng mà phát này cái bùa báo ứng nó còn ghê hơn. Nó ok, bữa nào để tôi hỏi ông Tống xem là cái cô Đồng Linh này ở đâu. Tôi chỉ cho anh em đến đến chỗ cô Đồng Linh đặt hàng, chứ cái bùa này là ghê đó. Ok, rất là ghê đó. À, Trần Kiên, bữa trước anh đã nói về bùa yêu rồi. Ừ, em có thể là em qua bên đó để coi, qua cái clip trước tập 2 đó để coi. Đó, nhưng mà phải công nhận là tôi hứa là tôi sẽ hỏi lão Tống để xem là ông này ông giấu cô Đồng Linh ở đâu. À, để xem cô ông giấu cô Đồng Linh ở đâu, chúng ta chạy qua đi hỏi cô Đồng Linh đặt hàng. Chứ cái bùa này là chất đó, tôi thấy là chất đó. Nhưng mà mình cảm giác là ở đằng sau cái cuộc sống của cô Đồng Linh nó vẫn có một cái gì đấy nó rất là bí hiểm. Không biết là lão Tống lão có cái ý đồ gì với cái hình tượng cô Đồng Linh. Mình cũng đang tò mò, mình không biết là có ý đồ gì, và cô Đồng Linh cái cô Đồng Linh này sẽ có cái gì ở đằng sau. Nhưng mình đoán chắc là cô ta không phải tầm thường. Cô ta chắc chắn không phải là một người tầm thường. Nó sẽ có rất là nhiều thứ ở đằng sau. Còn như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ chờ xem. Ok, hôm nay thì mình cũng xin lỗi các bạn là mình hơi mỏi, về hôm nay hơi nhiều việc. Xin phép các bạn là cho Hà Tuấn nghỉ sớm một chút. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn anh.